12 chòm sao, câu chuyện của chúng ta. Chương 4, hạnh phúc. Góc truyện audio.com. Sáng thứ bảy, bầu trời trong xanh, và không khí rất ư mát mẻ. Chỉ mới có 6 giờ 10 mã đã vác cái mặt qua nhà Kết chở theo Dương. Nhờ chở qua gặp Bảo, mã gọi điện thoại cho Kết xuống và trả Dương về cho chủ. Này mới có 6 giờ 10 à, sao sớm vậy? Kết chạy ra nơi mã đợi. Con ngái ngủ hỏi, mã ngạc nhiên dẫn đến đỏ mặt khi hôm nay Kết mặc một chiếc váy ngắn xanh biển với chiếc áo thun rộng màu vàng. Mái tóc uốn cong kiểu tin, nhìn đẹp đến say mê luôn. Ờ thì mình muốn gặp cậu sớm thôi mà. Mã cúi gằm mặt xuống sợ Kết hãy. Nhưng chàng cười tít cả ông mặt trời luôn à. Kết dường như nhìn thấu được. Cô nhảy lên xe mã, tựa ngược vào lưng cậu. Cô choàng tay ôm lấy tấm lưng ấm áp ấy. Kết phờ chọc cho mã thẹn, đỏ mặt, mã dồ ga đưa Kết đến công viên chơi. Gửi xe xong hai người đi thẳng vào trong công viên. Kết hí hửng chạy lòng vòng để xem trò chơi. Trò này, không trò này, thôi trò này đờ, ý trò kia vui quá. Thôi tôi muốn chơi trò kia. Kết nắm tay mã chạy hết bên này đến bên kia. Đòi chơi đủ trò, vậy quyết định đi trò nào trước. Rồi mấy trò kia sau, mã chóng mặt hoa mắt, cuối cùng không chịu nổi nên lên tiếng nói, kéo con bé nhoi nhoi lại phía mình, ngôi nhà ma, Kết hớn hở đáp, mã nắm tay Kết lôi đi mua hai cái vé, sợ không kéo nó theo nó chạy lòng vòng mất tích nữa. Mới bước chân vô thôi đã bị hù bởi cái đầu giả treo ngược. Máu me bê bết khắp khuôn mặt chưa nói môi nó đang mỉm cười nhìn xoáy vào mắt mã. Cậu thì sợ đến toát mồ hôi lạnh, chỉ muốn nhắm mắt lại mà mò đường đi, còn cô thì vỗ tay còn hôn lên cái đầu ấy nữa chứ. Đi được vài bước thì đột nhiên mã la lên, à à à, ghê quá đi, có cái gì đó nắm lấy chân cậu không đi được, thế là Kết phải quay sang đạp vô cái vật gì đó nơi chân mã. Mã sợ quá cả trò cứ không dám đi cách xa Kết. Lúc nào cũng vin vai cứng cô cứng ngắc. Có lúc bị hù mã dường như chôn chân tại chỗ chố mắt mà nhìn hít thở không thông. Kết thì cười hì hì khi chơi xong trò đó. Còn mã thì mặt trắng bệt không còn giọt máu. Mấy cái hình đó thật đáng yêu à, cô vỗ vai mã. Chọc cậu đang xanh mặt sợ hãi. Thiếu việc tè trong quần thì mọi thứ đều ổn. Tàu lượn siêu tốc, rồi tới ô quay tròn tròn kia nha. Kết thôi không nhìn mã nữa. Mắt sáng quát lên, nhảy tưng tưng vui vẻ. Còn mã lấy lại tinh thần mà gật đầu. Mã vốn là người sợ độ cao. Thế mà chơi trò tàu lượn siêu tốc. Cậu nhắm mắt lại, nắm tay Kết chặt đến nỗ máu không chảy nổi luôn. Không những chơi một lần một trò mà là một trò tới ba. Bốn lần, làm mã mặt xanh sao. Dập như trái chuối dập luôn. Còn Kết thì cười thích thú nha. Chơi xong tàu lượn mã ối lên láng. Có cái gì trong bụng sáng giờ là nôn ra hết, muốn, trò nào nữa, nghỉ mệt một chốc, tinh thần đã khỏe hơn mã quay sang hỏi Kết, cậu chắc muốn chơi nữa chứ? Kết nheo mắt nghi hoặc, thật là muốn tiếp tục, cậu nghĩ thầm, chắc có gì đâu mình đến đây để vui mà ha ha, mã gãi gãi ót chưỡng ngượng, sau đó cầm lấy tay Kết đi mua keo ăn trước, một lúc sau cả hai chơi những trò cũng rất nhẹ nhàng như Mê Cung, Kim Tử Tháp, 12 tầng địa ngục. Chỉ nhiêu đó thôi à, trời chiều cũng không có gì biểu hiện thời tiết xấu. 18 giờ Sử đợi Nghiêu ở rạp chiếu phim. Hôm nay trông Sử rất kiêu làm gái cứ dính sát lấy cậu. Còn xin số làm quen nữa. Nghiêu từ xa đi lại lôi cậu ra khỏi đáng mê trai đó. Đánh mùi được sự khó chịu nơi Nghiêu Sử bất giác cười. Cô thật xinh trong bộ váy màu tím nhạt. Mượn của dài, mái tóc ngắn được cài nơ trông dễ thương phết, như thấy Sử nhìn mình chằm chằm nên đỏ mặt hỏi. Xấu lắm phải không? Không, cậu rất xinh, à, cậu muốn coi phim gì? Sử sau khi đã vươn tay bắt được cái hồn đang bay quay nghiêu ngắm nhìn đủ nơi. Hỏi, phim ma trong nhà tôi đi, ta bịa nhá, như chỉ ngay vào cái tấm quảng cáo phim. Sử mua vé và đồ ăn, nàng nghiêu chạy nhanh vào ghế. Phim bắt đầu bằng cảnh con ma hiện ra trong máy tính nhào tới bóp cổ người đang chơi máy tính. Sử nhắm mắt lại vì sợ, Ngưu thì cười tươi, cái khúc tên bị ma nhập cắt cổ mẹ mình thì xử núp luôn còn Ngưu. Hay quá, cắt luôn mấy phần dưới cho máu chảy nhiều chút mới đã. Sử nhìn Ngưu đắm đuối như con cá đuối. Có phải con gái không vậy trời? Sử nghĩ thầm, cậu vờ ngồi dậy tựa lưng vào ghế nhắm hờ mắt ngủ. Xong bộ phim ấy Ngưu lại đòi coi thêm nữa. Thuộc chủ đề kinh dị nha. Dù không muốn Sử cũng phải chiều theo mà gật đầu. Bỗng Sử nhận được tin nhắn của Từ Mã. Sao rồi, đi chơi với công chúa vui không? Mà tao sợ con kết quá mày ơi. Sử gửi trả lời, đang đi xem phim, tao ớn quá à, hình như chơi với nhau nên hai công chúa này giống nhau quá. Hép me, dẹp điện thoại cầm vé xem phim cùng Ngưu mà mặt Sử như cầu cứu. Cố gượng cười cho cô nàng vui, còn Ngưu thì cười vui vẻ mà không biết người đi cùng đang muốn đau tim rồi. Sau khi xem xong bộ phim Kẻ Sát Nhân Khát Máu, lại xem đến Đàn Bà Biến Thái. Toàn bịa đấy, phải tả Sử bây giờ bằng hai từ bùi nhùi. Vì lý do lăn lộn trên chiếc ghê, nhịn không cho mình la toán lên. Coi xong ba bộ phim mà cậu cứ nghĩ mình mới đi tham quan địa ngục lên. Đến lúc xuống hầm xe cậu cũng không dám. Sợ kẻ sát nhân nào đó bám theo giết, hay người đàn bà biến thái nào đó hiếp xong giết cậu. Quá sợ Sử nắm tay Ngưu kéo đi lấy xe, mặt thì tỏ vẻ rất bình thường còn bàn về phim với Ngưu nữa. Nhưng ai biết tim của cậu sẽ ngừng đập bất cứ lúc nào nếu có ai nhảy ra hù dọa đấy. Sử thì vô tư hồn nhiên không nghĩ rằng kẻ kế bên đang sắp bị ám ảnh không dám ngủ trong nhà mình luôn. Cậu còn bàn thêm vài bộ phim kinh dị rất hay sắp ra nữa à, ở nhà Bảo Bình. Anh và Bạch Dương đang ôm nhau trên giường, hai người ôm hôn thắm thiết. Nhẹ nhàng và dường như thế giới bây giờ chỉ còn là của hai người họ thôi. Bảo nhẹ nhàng ôm lấy Dương hôn chậm chậm xuống bờ vai. Cậu tay nâng niu hai quả đồi xinh với nhụy hoa hồng hồng. Nhẹ nhàng anh đẩy, cô phối nhịp từ từ. Nụ cười hạnh phúc nở trên môi cả hai người. Các cơ trên vai anh căng hết cỡ. Đôi mắt long lanh đầy khoái cảm. Dương ôm chầm lấy người yêu nấc nhẹ vào mình. Cô thở những tiếng liên tục không đều làm cho anh kia càng thêm hứng khởi. Anh còn làm việc nữa sao? Tối rồi đi ngủ thôi. Ngư mặc chiếc đầm ngủ trắng gợi cảm. Tuy đã có hai đứa con lớn rồi nhưng Ngư không hề già cõi hay nhăn nheo hay mỡ bụng, trái lại bà là một người tràn trề sức thanh xuân. Chàng trai nào nhìn vào cũng lầm rằng đây chỉ là cô gái tuổi 20 thôi. Lạ thiệt, anh chỉnh sửa xong bộ phim này rồi sẽ ngủ. ACPN Ngưu nó đã về chưa? Con giải nó ngủ chưa? Thiên Bình nếu nhìn bình thường cứ nghĩ là đàn ông chưa vợ hay nghĩ rằng chỉ là thanh niên mới ra trường thôi. Vì so với những người cùng tuổi thì Thiên trẻ hơn họ về vẻ ngoài rất nhiều. Ngưu còn đi chơi với thằng bé Sử. Em mới chùi vết thương cho con bé giải. Giờ nó ngủ rồi, thở dài, thời gian nhanh quá, mới đây mà 17 năm rồi đấy. Ngư trả lời, hai tay choàng cổ chồng, hôn nhẹ bên má đầy âu yếm thân thương. Dù rằng đã không còn là vợ chồng son nhưng tình yêu của họ cứ ngỡ là mới cưới nồng nàn và hạnh phúc làm người khác phải ngưỡng mộ. Chấm chấm chấm, Song Tử nằm coi phim với Sư Tử, còn Sư thì lấy tay xoa bụng vợ, còn đút kem cho nhau ăn rất là hạnh phúc và tình tứ luôn. Hai người yêu nhau 8 năm, cưới nhau được 2 năm, vợ chồng lúc nào cũng quấn chặt cứ như hình với bóng vậy. Thằng Yết nó về chưa anh? Thằng Mã nữa, xong hỏi Sư miệng thì lắm lem kem, Mã nó còn đi với con bé kết ấy, còn thằng Yết thì nó mới dẫn nhỏ nào về ấy, hình như không phải bé giải. Vừa nói Sư vừa chùi kem trên miệng vợ, hả, cái thằng này, xong bật dậy bất ngờ, thấy vợ bật dậy bất ngờ Sư cũng hết hồn, thấy vợ ôm cái bụng mặt đau đớn chắc bất ngờ quá. Đụng đến đứa bé trong bụng đây mà. Kệ tụi nó đi mà, tụi nó lớn rồi để tụi nó tự lo đi em. Sư đỡ vợ nằm xuống, xoa xoa bụng vợ yêu, rồi đút cho xong ăn kem tiếp. Sử chở Ngưu về nhà sau khi xem xong ba bộ phim ma. Kinh dị, bạo lực, thật tình là Sử không ngờ Ngưu lại là một người thích những thứ khác thường đến thế. Như xuống xe, chào vội vã rồi tạm biệt Sử vào nha. Nhưng Sử nắm tay Nghiêu kéo lại, ngượng ngùng nói, làm bạn gái tớ nhé có được không? Trong khoảng khắc đó trái tim cô như ngừng đập, nhưng có vị gì đó mặn, vị gì đó chua rồi một chút vị đắng ở cổ họng. Đôi má đã phớt hồng, quay sang trả lời, mình làm bạn thân trước nhé. Nghiêu cúi mặt trả lời với chất giọng nghèn nghẹn như muốn khóc. Bạn không thích tôi sao? Sử thất vọng với giọng nói buồn. Đôi mắt anh hướng về Nghiêu đầy tuyệt vọng. Có lẽ tôi cũng thích bạn. Nhưng hãy cho tôi 3 ngày suy nghĩ, khi ấy tôi sẽ trả lời. Nghiêu gượng cười ngước mặt nhìn Sử. Câu quay đi rồi khuất dần. Anh lặng lẽ quay xe. Chạy thật nhanh lẫn vào bóng đen hiu hắt. Mã chờ Kết về tới nhà. Kết xuống xe và hồn nhiên quay sang hỏi. Ê nhóc thích tôi không? Thích, Mã mở to đôi mắt trả lời ngay. Vậy chúng ta sẽ quen nhau nhé. Mã gật đầu lia lịa mà đôi mắt vẫn còn mở to đầy kinh ngạc. Kết thì mặt đà đỏ như quả cà. Nhìn Mã hồi lâu rồi nhấc chân lên đặt ngay vào môi cậu nụ hôn nhẹ nhàng rồi. Á, làm gì vậy? Đang đê mê trong nụ hôn thì Kết cắn ngay một cái mạnh vào môi Mã làm môi anh chảy máu. Cô mỉm cười, nháy mắt, nhảy lên tinh nghịch, giọng dễ thương pha lẫn chút con nít tinh ranh. Đóng dấu rồi nhé, ngủ ngon. Kết đi ngược một đoạn vẫy tay chào tạm biệt Mã rồi mỉm cười quay đầu di nhanh vào nhà. Mã như trời trồng vì quá hạnh phúc đi được. Anh mỉm cười dù môi đang ứa máu rất đau. Trái tim Mã giờ không để tâm vào đôi môi nữa. Tôi yêu em cô bé tinh nghịch chà, Mã nghĩ thầm. En, cách chương.